Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sếp của bạn trai bảo anh ấy nhớ mang cô bạn gái nhỏ kia theo. Nhưng tôi là đàn ông cơ mà. Bạn trai nói, không thì em cứ mặc bộ đồ lần trước tới đi. Không không không, tôi từ chối mặc đồ nữ. Chưa nhắc đến đôi giày cao gót 10 xăng đi vào loạng choạng như chơi cà kheo. Bộ đồ kia mặc vào người cũng rất khó chịu. Bạn trai luôn đối xử rất tốt với tôi. Anh ấy sảng khoái đồng ý. Sếp thông báo đầy đủ ngày giờ địa điểm cho bạn trai. Bảo đầu tiên bọn họ định tập hợp đám bạn bè trong nước một buổi trước đã. Tuy rằng không nhận được hôn thú có hiệu lực pháp luật nào nhưng ít nhất có thể tuyên thệ sẽ bên nhau một đời dưới sự chúc phúc của bè bạn. 2. Còn lâu tôi mới ghen tị nhá. Tôi chỉ là nghĩ không ra cái tên khách hàng ngáo ngơ kia rốt cuộc làm cách nào mà giây trước mới cùng tôi cãi nhau giây sau đã cầu hôn người yêu được. Cảm xúc của hắn cũng thay đổi nhanh quá đi. Không hổ là người đàn ông lậm máu cún lúc 8 giờ. Trong lòng tôi thầm cảm khái ngàn vạn lần. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho khách hàng. Sau khi nghe máy được 2 giây, khách hàng cúp điện thoại của tôi. Tôi gọi, hắn cúp, tôi lại gọi. Hắn lại cúp, mẹ, muốn báo trước với hắn một tiếng là tôi sẽ đến. Đừng hé cái gì trong lúc nói chuyện trước mặt bạn trai tôi và người yêu hắn cũng không được. Cách chương.